Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mắt là một người mặc đồ trắng, đeo một chiếc kính mắt có viền bạc. Trên mặt người con trai lịch sự này mang đầy vẻ áy náy. Ôn tiểu thư, tôi rất xin lỗi cô. Ôn Hinh tự mình ngồi dậy, dựa vào ghế dựa, vén lại những sợi tóc rối, thở ở cười. Tôi tự biết tình hình của mình, bác sĩ Trần. Cảm ơn anh thời gian vừa qua. Bác sĩ Trần hai tay đặt lên bàn, chân thành nói, đây là trách nhiệm của tôi. Ôn Hinh cầm lấy chiếc túi. Bác sĩ Trần, vậy tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Ngoài cửa, ánh mặt trời sáng chói mắt. Ôn Hinh đưa tay lên che trước mắt. Hôm qua trời còn mưa rất to, hôm nay bóng râm xua tan hết, xuất hiện ánh nắng rực rỡ. Mà cô vết thương trên người đã lành lại, nhưng âm u nơi đáy lòng khi nào mới có thể tan đi? Tinh thần bị tổn thương sau khi trải qua một biến cố, rồi của những việc đã trải qua quá mức nghiêm trọng, dù cho đã quên đi những chuyện lúc trước, nhưng làm thế nào cũng không quên được những tuyệt vọng cùng sự sợ hãi lúc cận kề cái chết. Nỗi tuyệt vọng lúc sắp chết trong đêm mưa làm cho cô không thể chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt, trong đầu lại một lần nữa hiện ra một trận sinh tử đã trải qua. Cảm giác đó quá mức đau đớn. Lâm Xanh, giọng nói lơ lửng của người phía trước truyền đến. Lâm Xanh yên lặng, có chút buồn bã. Người này hiếm lắm mới gọi tên một người, trước đây thực sự là làm cho người khác giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Xanh tức giận mở miệng, thế nào? Chúng ta quen biết đã bao lâu? Giọng nói nhàn nhạt làm cho Lâm Xanh có chút hoảng hốt. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nói rằng, bắt đầu từ đại học cũng đã 8 năm rồi. Chưa từng nghiêm túc nghĩ bọn họ đã quen nhau bao lâu. Nay bị Mạc Nhiên hỏi mới phát hiện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Đã nhiều năm như vậy vẫn là câu kia, nhìn không thấu anh. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, quê có phải đã quên hay không? Câu sau Mạc Nhiên nói rất nhẹ, nhưng Lâm Xanh vẫn nghe thấy. Lại là cô ấy, rốt cuộc là ai? Cậu tìm được rồi sao? Lâm Xanh nhịn không được hỏi. Ừm, Lâm Xanh muốn nói lại thôi. Cô ấy bị tai nạn, những chuyện trước kia, quên rồi. Hối hận, bị thương, đau khổ, yếu đuối. Những thứ tình cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên người Mạc Nhiên. Và giờ phút này mãnh liệt trào ra, kỳ liệt như vậy, dường như muốn đốt cháy cả bản thân. Lâm Xanh vô cùng kinh ngạc, lại không biết làm thế nào để an ủi anh. Chỉ sợ bây giờ anh cũng không cần an ủi. Thở dài một tiếng, không biết vì Mạc Nhiên hay vì cô ấy. Cậu định làm thế nào? Làm sao bây giờ? Mạc Nhiên ngớ người ra. Khi anh thấy tư liệu về thời gian của cô, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp chặt. Thiếu chút nữa, thật chỉ là thiếu chút nữa, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cô, làm sao có thể dễ dàng nói buông tay. Thế nhưng nghĩ tới kết cục nào đó, không nghĩ tới, cô mất trí nhớ. Tất cả những ký ức trước kia đối với cô đều là trống rỗng. Chẳng lẽ muốn anh tự mình nói chuyện một mình trước mặt cô? Một khắc kia anh sợ. Anh không sợ bị cự tuyệt, nhưng anh sợ mình trở thành một người xa lạ trong mắt cô. Sợ cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Điều này làm cho anh cảm thấy luống cuống. Lâm Xanh thấy dáng vẻ do dự của Mạc Nhiên, hắn liền biết người này vẫn còn chưa nghĩ ra là nên làm cái gì. Lo sợ như vậy rồi hỏi tôi, đây là muốn hắn bày mưu tính kế. Lâm lão gia lại bắt đầu lo nghĩ, hắn quên rằng mình cũng đang độc thân, kinh nghiệm chẳng có mà đòi bày mưu tính kế cho người ta. Còn có thể làm sao? Trực tiếp tiến lên hoặc là nước ấm luộc ếch. Lâm Xanh rất khí phách mà nói. Đùng, một chút chăm chú cùng chán trường trong mắt bị đập vỡ tan tành. Mạc Nhiên xoay người lặng lẽ nhìn hắn không nói chuyện, chỉ là trong mắt anh rõ ràng không có ý tin tưởng lời Lâm lão già nói. Lâm Xanh bị nhìn đến chột dạ. Nhìn cái gì vậy? Dù cậu nghĩ kế còn không hài lòng. Bịu môi, quên đi, hắn cũng không cần nói nữa, chỉ cần làm việc thôi, tốt xấu gì cũng có tiền thưởng mà. Đôi con người nhiều mực của Mạc Nhiên như muốn ra một quyết định, chớp một cái trong trẻo như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. Tinh thần của Ôn Hinh mấy ngày nay miễn cưỡng vùi đầu ở nhà xem đủ loại chương trình trên TV. Chuông điện thoại di động vang lên bên tai. Ôn Hinh vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói phấn khởi của Tiểu Tô. Chị Hinh, mau tới đây đi, tới đây đi. Có chuyện gì? Ôn Hinh vừa xem phim vừa hỏi. Có nhiều người quá, em chống đỡ không nổi rồi. Ôn Hinh kinh ngạc. Nhiều người? Đúng vậy, Tiểu Tô có chút kích động nói. Mấy ngày qua có một cực phẩm, chị cũng đã gặp qua người đàn ông đó. Anh ta hai ngày nay đều đến đây. Trước đã gặp, Ôn Hinh hồ nghi. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện cả mắt thâm trầm đen nhờ mực, còn có khuôn mặt của anh. Bỗng dưng trong lòng như bị bóp chặt, đại não có chút nặng trĩu. Ôn Hinh bàng hoàng xoay nhẹ lên ngực, tại sao lại như vậy? Chị Hinh, chị Hinh. Ừm, chị biết rồi, lúc rảnh sẽ đến thêm một chút. Ôn Hinh chậm rãi tới quán cà phê trên đường. Ôn Hinh hôm nay vốn dự định sẽ không ra ngoài, nhưng không kìm được nhớ lại lời Tiểu Tô trong điện thoại, không thể làm gì hơn là đáp ứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net